Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 173. Gieo hạt cùng thu hoạch. Ken két, đao khí một chạm, vài tiếng nhẹ vang lên. Kiên thép khóa tâm đã bị chém đứt. Âu Dương Tĩnh tiện tay đẩy cái kia dày một thước sắt thép cửa chính, liền đáp ứng tay mà ra. Sau cửa sắt cũng là một tòa hang đá, cũng là này hang đá cực nhỏ, bên trong không có bất kỳ cái gì vũ khí, chỉ có một phương thấp chân gỗ mấy bên trên sánh đôi trưng bày lấy ba kiện sự vật, hai quyển da vàng trang bìa sách, một chỉ lớn chừng bàn tay đỏ thắm hồ lô. Thấy cái kia ba loại sự vật, theo sau lưng Âu Dương Tĩnh Đông Hải phu nhân, trong mắt không khỏi thoáng hiện lau một cái sáng tỏ. Âu Dương Tĩnh lại là khuôn mặt bình thản, đi đến cái kia gỗ mấy trước, theo tay cầm lên hai quyển sách, Chính Tông Lục Thần Quyết, Hoàn Mỹ Dịch Cân Kinh. Hai quyển sách đúng là hai môn tuyệt học bí tịch, bất quá xuất từ Thiên Tử Truyền Kỳ Thế Giới Chính Tông Lục Thần Quyết bí tịch, bên trong chỉ tải một thức Kim Cương Hiểu, một thức Bồ Tát Diệt, mà xuất từ Long Hổ Môn Thế Giới Hoàn Mỹ Dịch Cân Kinh cũng chỉ tải đến thứ sáu Đại Chu Thiên Tâm Pháp, cũng không có đại thành thứ bảy Đại Chu Thiên Tâm Pháp. Âu Dương Tĩnh bất động thanh sắc, tốn hao 200 thông dụng điểm, âm thầm xin Luân Hồi Điện xem xét này hai quyển bí tịch. Xem xét kết quả khiến Âu Dương Tĩnh hết sức kinh ngạc. Này hai môn tuyệt học bí tịch, thế mà hàng thật giá thật, cũng không có một chữ xuyên tạc. Dựa theo này tu luyện, đúng là không có vấn đề gì cả. Đã có Luân Hồi Điện cho ra cam đoan, Âu Dương Tĩnh tất nhiên là không lo lắng là giả. Lập tức đem hai quyển bí tịch lật xem một lần. Dùng đã gặp qua là không quên được chi năng, đem bí tịch tâm pháp, đồ giải, chú thích hết thảy ghi xuống. Bất quá trong lòng hắn thủy chung còn có nghi vấn, tuyệt không tin luân hồi giả sẽ hảo tâm như thế, trợ giúp đại đường thế giới dân bản địa tăng thực lực lên. Có thể nếu Luân Hồi Điện cho ra xem xét kết quả, chứng minh bí tịch không có vấn đề, như vậy, Âu Dương Tĩnh buông xuống hai quyển bí tịch, cầm lấy cái kia đỏ thắm hồ lô, mở ra cái nắp, hướng lòng bàn tay khẽ đảo. Trong lòng bàn tay liền thêm ra một quả tròn vo, sáng lóng lánh, đỏ rực viên đan dược. Theo cái kia viên đan dược xuất hiện, một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát tràn ngập tại đây nho nhỏ hang đá bên trong, chính là Âu Dương Tĩnh ngửi đều cảm giác mừng rỡ, sảng khoái tinh thần. Phía sau Đông Hải phu nhân, trong mắt càng là dị sắc sóng gợn, ẩn hàm khát vọng. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi, nhặt lên cái viên kia viên đan dược, ngưng tụ thị lực, cẩn thận xem kỹ, mới nhìn cũng không khác thường. Nhưng khi hắn thay đổi một loại tầm mắt, dùng cổ thần đạo thể cái kia có thể nhìn thấy yêu quỷ tà linh, âm dương linh mục, lại tinh tế xem kỹ viên thuốc này viên lúc, thình lình phát hiện, viên đan dược trung tâm, lại chiếm cứ một đoàn nho nhỏ khói đen. Hắc khí kia nhìn qua vô cùng quỷ dị, tại viên đan dược trung tâm không ngừng nhúc nhích, thậm chí khi thì biến ảo làm bộ xương chi hình, khi thì lại hóa thành mặt xanh nanh vàng mặt quỷ. Quả nhiên có vấn đề. Âu Dương Tĩnh mừng rỡ, quả quyết tốn hao 100 thông dụng điểm, xin mời Luân Hồi Điện xem xét. Huyết hồn đan, mỗi luân hồi giả luyện chế xuất phát từ giữ bí mật nguyên tắc. Biến mất cái kia luân hồi giả thân phận tính danh, thực lực đẳng cấp, dùng sinh vật cường đại trong lòng tinh huyết làm chủ tài. Dựa vào khi còn sống chịu đủ tra tấn oán linh luyện liền. Chính là âm hiểm ngoan độc ma đạo đan dược, ăn vào có thể cố bổn bồi nguyên, dịch cân tẩy tủy, sửa căn cốt, gia tốc tu hành, cũng tăng lên cực lớn tinh thần lực, tác dụng phụ. Viên thuốc này nội uẩn oán linh, ăn đằng sau, oán linh vào cơ thể, bình thường ẩn núp, một khi gặp được luyện chế huyết hồn đan người thôi phát. Quán linh thức tỉnh, trong nháy mắt thực tận ký chủ suốt đời công lực, tinh huyết nguyên thần, phá thể mà ra, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi run rẩy, thầm nghĩ, nguyên lai mai phục tại ở đây, dùng tiềm phục tại linh đan diệu dược bên trong quán linh, cướp đoạt võ giả tu vi thậm chí tinh huyết nguyên thần. Đây chính là Hồng Tụ sẽ tận lực truyền bá tu luyện bí tịch, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, mục đích, luân hồi giả thời gian khẩn trương, dù cho có hưu nhàn thể loại này đạo cụ, thời gian tu luyện cũng còn thiếu rất nhiều, nhưng nếu như có thể để cho người khác giúp chính mình tu luyện, nếu như có thể khiến cho rất nhiều ngày phú trác tuyệt, căn cốt bất phàm võ giả, đồng thời giúp chính mình tu luyện, có tiềm phục tại võ giả trong cơ thể, oán linh, Hồng Tụ sẽ căn bản không sợ võ giả mất khống chế phản kháng. Tương phản, các nàng ước gì võ giả tu luyện được càng mạnh càng tốt. Cái kia vừa đến, trong lúc các nàng đến đây thu hoạch lúc, đoạt được kết quả, liền sẽ càng thêm to lớn. Khó trách Hồng Tụ sẽ muốn đem thế giới này coi như cấm địa. Nguyên lai các nàng thật là đang trồng ruộng, cũng là các nàng gieo hạt cùng thu hoạch, cũng không phải là cái gọi là mỹ nữ kỹ sư, mà là cao thủ suốt đời công lực, cường giả tinh huyết nguyên thần. Khó trách các nàng vòng địa chi về sau, không cho phép luân hồi giả khác tiến vào thế giới này. Bởi vì luân hồi giả khác, chỉ cần tốn hao một chút thông dụng điểm xem xét một thoáng, liền có thể biết các nàng tản thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược có gì cổ quái. Một khi việc này tiết lộ ra ngoài, các nàng mưu đồ, không nói toàn bộ phá sản, ít nhất cũng phải bộ phận phá sản. Thu hoạch thời điểm, các nàng nhất định phải tự thân đi làm, lại không thể ngoắc ngoắc ngón tay, liền dẫn động oán linh, mang theo ký chủ một thân công lực, tinh huyết nguyên thần tìm tới. Ngô, nói như vậy, tại đại nghiệp 12 năm 3 tháng trước đó, bởi vì còn có luân hồi giả tại làm nhiệm vụ, Hồng Tụ sẽ truyền bá đan dược, bảo vật, trừ phi là ở trước mặt trao tặng thế giới này võ giả. Nhìn tận mắt bọn hắn tại chỗ dùng hết, nếu không dùng bảo tàng hình thức đào được, hẳn không có vấn đề, hoặc là có vấn đề cực ít, mà đại nghiệp 12 năm sau 3 tháng, luân hồi điện không còn điều động luân hồi giả buông xuống thế giới này. Từ đó về sau lưu truyền tới đan dược, bảo vật, sợ là toàn bộ đều có lưu cửa sau. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh thầm than một tiếng, đang cảm giác đã dòm ra Hồng Tụ sẽ mục đích thực sự lúc. Trong lòng bỗng trồi lên nghi vấn, như đơn chỉ là vì gieo hạt thu hoạch cường giả, truyền bá bí tịch cùng động tay động chân thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược liền đã đầy đủ. Hồng Tụ sẽ vì cái gì còn muốn lưu lại nhiều như vậy vũ khí trang bị? Lưu nhiều như vậy lớn uy lực vũ khí trang bị, một phần vạn có bọn hắn, gieo hạt, cường giả, bị những này súng đạn đánh chết, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Nghĩ tới đây, Âu Dương Tĩnh lại cảm thấy, Hồng Tụ sẽ mục đích, chỉ sợ cũng không chỉ là gieo hạt cường giả đơn giản như vậy. Nhưng ngoại trừ bởi vì huyết hồn đan, nhìn ra Hồng Tụ sẽ gieo hạt thu hoạch cường giả mục đích bên ngoài, Âu Dương Tĩnh tạm thời còn không có khác manh mối, suy đoán Hồng Tụ sẽ cái khác mục đích. Bởi vậy hắn chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu ném đi vô vị phỏng đoán, giơ lên đỏ thắm hồ lô, nhẹ nhàng lắc lắc, nghe âm cái ra, trừ trên tay này một cái huyết hồn đan bên ngoài, trong hồ lô còn có hai cái huyết hồn đan, dùng này ba cái huyết hồn đan hiệu lực, cộng thêm cái kia hai quyển hàng thật giá thật bí tịch, đầy đủ tại trong vòng mấy năm, chế tạo ra một cái thực lực siêu cường võ giả, vượt qua đi tam đại tông sư dễ như trở bàn tay. Như ba cái huyết hồn đan, từ ba người điểm mà ăn vào, thì trong vòng mấy năm, tạo nên ba vị trước tam đại tông sư cấp cường giả, cũng không tính là gì việc khó. Huyết hồn đan trước thu lại, chờ trở lẫn luân hồi điện về sau, xem có thể hay không nhổ trong nội đan oán linh. Huyết hồn đan đương nhiên là đồ tốt, chỉ là tác dụng phụ để cho người ta tiêu không chịu nổi. Nhưng dùng luân hồi điện đại năng, khẳng định là có thể nhổ oán linh, chỉ để lại chính diện hiệu dụng, đơn giản liền là tốn chút thông dụng điểm mà thôi. Ngay sau đó Âu Dương Tĩnh đem cái kia 3 cái huyết hồn đan thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Lại đem cái kia 2 quyển bí tịch, vứt cho Đông Hải phu nhân. Ta chỉ cần đan dược, khác, đều là ngươi Đông Minh phái. Hắn cũng chưa giải thích, huyết hồn đan, kinh khủng. Một là không có chứng cứ, nói miệng không bằng chứng. Hai là luân hồi giả cho phương thế giới này, tạo thành tổn thương quá sâu. Thiên ngoại dị nhân danh tiếng quá kém, vô luận nói rõ lý do cái gì, sợ là đều khó mà thủ tín tại người. Nếu như thế, Âu Dương Tĩnh liền lười nhác nhiều tốn nước bọt, coi như bị Đông Hải phu nhân hắn hiểu lầm ỉ lại trắng trợn cướp đoạt bảo vật. Hắn cũng là không quan trọng, hắn không thẹn với lương tâm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.